ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 94, làm sáng tỏ, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Tống Như mở miệng, Bùi Lạc Phong cuối cùng cũng ý thức được anh ta nhỏ bé, bất lực như thế nào. Hai từ tiểu nhân này hung hăng dẫm đạp tự tôn của Bùi Lạc Phong. Trong lòng Tống Như quá khứ của bọn họ không phải là vết nhơ, ngược lại cũng không đáng nhắc đến, Bùi Lạc Phong nhìn thấy vẻ mặt xa lạ và thái độ xa cách của cô, đột nhiên anh ta đã hiểu. Từ trước đến nay, là anh ta sống trong ảo tưởng của bản thân mình. Cho rằng Tống Như chỉ có thể dựa vào anh ta mới có thể sống sót, lại không nghĩ đến cuối cùng là anh ta muốn cô ở bên cạnh mình. Mà Tống Như không có khả năng sẽ quay lại. Bên cạnh cô có người đàn ông ưu tú như vậy, cho dù anh ta nỗ lực như thế nào cũng không bằng người đàn ông đó. Tôi không nghĩ đến em lại có thể gả cho Dương Gia Cửu, càng không nghĩ đến hai người. Hôn nhân của bọn họ thật sự đã nói cho Bùi Lạc Phong biết, ở trong cái vòng tròn tràn ngập người lừa ta gạt này, nhưng lại có người vẫn giữ tim mình trong sạch dùng chân tình quan tâm bảo vệ đối phương. Thứ anh ta không thể cho Tống Như, Dương Gia Cửu đều cho được. Thậm chí cho nhiều hơn gấp 10 lần trăm lần. Tôi cho rằng cô giống với Vũ Mịch, để nổi tiếng, để đạt được giải thưởng, việc gì cũng đều có thể từ bỏ, là tôi sai rồi Tống Như tôi. 20 phút trước anh ta vẫn đang ảo tưởng về tình cảnh Tống Như quỳ xuống cầu xin anh ta tha thứ, bây giờ, người trở nên xa cơ thất thế lại là bản thân anh ta. Tôi cũng muốn đạt giải, muốn có được sự công nhận của mọi người, nhưng tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân mình chứ không phải là đi cửa sau nhờ vào người khác. Bây giờ Tống Như tuyệt đối có thực lực mới nói như vậy. Cô lúc đầu từng bước để trở thành diễn viên nổi tiếng là dựa vào sự nỗ lực của bản thân, bây giờ trở thành vợ của Dương Gia Cửu, cô cũng không có kiêu ngạo khoe khoang, dùng mối quan hệ đó để làm cho bản thân sáng chói hơn. Chỉ có phân rõ trắng đen như vậy mới có thể không thẹn với lương tâm. Bùi Lạc Phong nhìn cô, đột nhiên đứng lên, Tống Như chồng cô là Dương Gia Cửu, ở trong giới giải trí hỗn độn này, sẽ không có ai cho cô đi cửa sau à? Vậy cách tốt nhất để đạt được giải, cho dù không phải cô ngủ với người ta thì là dựa vào thủ đoạn này cũng đã đạt được rồi. Ánh mắt Tống Như tối sầm lại, không nghĩ đến sự việc đã đến nước này mà suy nghĩ của Bùi Lạc Phong vẫn thấp kém như vậy. Việc tôi kết hôn với Dương Gia Cửu, trước mắt chỉ có ít người biết chị Hy Tiêu Dĩnh, còn có anh. Bùi Lạc Phong trong nháy mắt bối rối. Cô có điều kiện tốt như vậy mà không dùng. Bùi Lạc Phong kinh ngạc, đến tột cùng là em ngốc hay là tôi điên rồi. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, có thể tôi cùng với anh và Dương Vũ Mịch cuối cùng không phải là người chung đường, tôi lại càng muốn nhìn thấy sự nỗ lực của mình được hồi đáp, loại cảm giác ấy, các người cả đời này có thể sẽ không hiểu được việc của tôi và Dương Gia Cửu, hy vọng anh có thể giữ bí mật. Bùi Lạc Phong hoàn toàn thua triệt để, anh ta thậm chí còn không có cơ hội nịnh nọt lấy lòng trước mặt Tống Như. Nhìn thấy bộ dạng hai người bọn họ ăn ý hiểu ngầm như vậy, loại cảm giác tan nát cõi lòng này, anh ta lại có thể cảm nhận được từ trên người Tống Như. Dương Vũ Mịch làm hại anh ta thân bại danh liệt phải chạy trốn ra nước ngoài, mà Tống Như lại cho anh ta một bài học sâu sắc. Góc truyện audio.com, điều nên nói cũng đã nói rồi, tôi hy vọng chuyện giữa chúng ta có thể hoàn toàn xử lý xong, hy vọng anh sau này có thể sống tốt nên dừng lại đây thôi. Ánh mắt của Tống Như vô cùng lạnh lùng, sự dịu dàng của cô chỉ dành cho một người, đó là Dương Gia Cửu. Anh ta đau khổ nhìn Tống Như và Dương Gia Cửu sánh vai rời khỏi, anh ta đến cuối cùng đã làm những cái gì mới có thể đánh mất cô. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, Bùi Lạc Phong thất thần rời khỏi nhà hàng, gửi một tin nhắn cuối cùng cho Tống Như. Đỗ Cảnh Thăng không dễ đối phó, tôi đem đoạn ghi âm của anh ta và Dương Vũ Mịch gửi cho em, hy vọng có thể giúp được em, Tống Như chúc em hạnh phúc. Cuối cùng anh ta run rẩy xóa bỏ số điện thoại của Tống Như ra khỏi danh bạ. Loại người giống như anh ta, không có tư cách gì để xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Tống Như ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn kia cười qua cho chị Hy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh bỏ điện thoại vào trong túi. Gia Cửu, cảm ơn anh đã ở bên em, anh có thể không cần phải làm đến bước này. Giúp em làm bất cứ chuyện gì, anh cũng đều là cam tâm tình nguyện. Dương Gia Cửu nắm lấy tay cô, cũng cô 10 ngón tay đan xen lại với nhau. Anh hy vọng em có thể nhìn rõ con đường trước mắt, cho dù như thế nào, đều có anh ở đây. Ừ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lộ ra nụ cười dịu dàng. Tình hình bây giờ đối với Tống Như mà nói cũng không quá tốt để thoát thân, Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đã trốn thoát, đá Bùi Lạc Phong ra ngoài, không đếm xỉa đến, bên cạnh Tống Như không có người đại diện, chỉ có chị Hy giúp cô. Muốn rửa sạch tin đồn này, khó khăn rất nhiều.